Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 597, cầu ngươi chi cái chiêu. Góc truyện audio.com. Cảnh Dung đứng ở Cố Hề Hề bên người, nhìn cái kia tính toán dùng tiền tạp người nữ hài tử. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, tươi cười sáng lạn, nếu thật sự muốn so có tiền, ngươi khả năng muốn thua Nga. Nữ hài tử kia vốn là muốn tạp tiền, chính là hiện tại thấy được Cảnh Dung. Nháy mắt từ nhỏ mèo hoang nháy mắt thu nhỏ thỏ trắng. Muốn nhiều dịu ngoan liền có bao nhiêu dịu ngoan, ngươi cũng là tới nơi này du ngoạn sao? Nữ hài tử lắp bắp nhìn Cảnh Dung, ta kêu Bạch Tiểu Bách, ngươi kêu ta Tiểu Bạch thì tốt rồi. Ta, lúc này Cố Hề Hề liếc mắt một cái thấy được hướng tới bên này đi tới Mạc Tử Huyên. Lập tức nhanh chóng đối cái này Bạch Tiểu Bách nói, ngượng ngùng, chúng ta còn có khác sự tình. Tái kiến, nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền phải lôi kéo Cảnh Dung rời đi, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cái kia Bạch Tiểu Bách như thế nào sẽ làm Cố Hề Hề cùng Cảnh Dung dễ dàng rời đi? Duỗi tay lập tức ngăn cản Cảnh Dung, đối Cố Hề Hề nói, ta là ở đại ca ca nói chuyện, lại không có cùng đại thẩm ngươi nói chuyện, ngươi cắm nói cái gì a, đại thẩm. Cố Hề Hề nháy mắt đỉnh đầu hiện lên một đoàn bóng ma. Chính mình còn không đến 30, liền phải bị kêu đại thẩm sao? Vì cái gì Cảnh Dung liền phải kêu đại ca ca, mà chính mình chính là đại thẩm? Cố Hề Hề nháy mắt cảm thấy thực không công bằng a, bất quá. Hiện tại không phải công bằng không công bằng thời điểm, nơi xa Mạc Tử Huyên nhìn đến Cảnh Dung cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài dây dưa không rõ. Sắc mặt lúc ấy liền đen một nửa, Mạc Tử Huyên hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi, Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, duỗi tay vỗ vỗ Cảnh Dung bả vai, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta đuổi theo Tử Huyên, nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền hướng tới Mạc Tử Huyên đuổi theo qua đi. Vừa mới tiền trả ra tới Tiểu Vương nhìn đến Cố Hề Hề cất bước liền đi, tức khắc cũng đi theo đuổi theo. Thiếu nãi nãi, ngài Hoa Nhi, Cảnh Dung cũng thấy được Mạc Tử Huyên, bất quá hắn hiện tại cũng không sốt ruột, mà là phi thường có hứng thú đối cái này Bạch Tiểu Bách nói. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi kêu cái kia đại thẩm là ai a? Bạch Tiểu Bách bĩu môi trả lời nói. Ta mới mặc kệ nàng là ai đâu, ta chỉ biết là đại ca ca hiện tại cùng ta đứng chung một chỗ như vậy đủ rồi. Cảnh Dung tức khắc nở nụ cười. Kia biết ta là ai sao? Bạch Tiểu Bách khuôn mặt hồng hồng đá dưới chân nền đường. Đại ca ca là tính toán nói cho ta tên của ngươi sao? Cảnh Dung cả đời đều ở sắm vai hoa hoa công tử. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một giây làm 60 tuổi nữ nhân, nháy mắt quỳ sát ở hắn quần dưới. Nga, trừ bỏ Mạc Tử Huyên ở ngoài. Chính là hắn hiện tại đã hoàn toàn không muốn làm hoa hoa công tử. Cho nên hắn cũng không có cùng cái này Bạch Tiểu Bách vô nghĩa. Lập tức nói, đúng vậy, ta là tính toán nói cho ngươi ta là ai. Ngươi nhưng nghe hảo, ta là Y Tỉnh Mạc Gia Tôn nữ tế. Vừa rồi bị ngươi khí đi đại thẩm, nàng là mới Khuynh Thiên Hạ Vân gia nhị tiểu thư. Tập đoàn tài chính Doãn Thị Tổng Tài Phu Nhân. Hảo, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là may mắn trượng phu của nàng lúc này không ở nơi này. Nếu không nhà ngươi muốn thảm, tự cầu nhiều phúc đi. Cảnh Dung nói xong câu đó xoay người thong thả ung dung hướng tới Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên rời đi phương hướng. Đuổi theo qua đi, Bạch Tiểu Bách ngây người ngẩn ngơ, nhìn Cảnh Dung rời đi, tức khắc tức giận đến thẳng dậm chân, gạt người, đại kẻ lừa đảo, ngươi gạt ta. Mạc gia đại tiểu thư đến nay đều không có kết hôn. Ngươi như thế nào sẽ là Mạc gia tôn nữ tế? Nói nữa, vừa rồi cái kia đại thẩm, sao có thể là Vân gia tiểu thư? Doãn gia tổng tài phu nhân? Hừ, tuy rằng ta vừa mới về nước không lâu, loại này siếc ta sẽ không tin tưởng. Hừ, lần sau làm ta tái ngộ gặp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi từ lòng bàn tay của ta chạy thoát. Cố Hề Hề một phen kéo lại thở phì phì Mạc Tử Huyên. Ngươi chờ một chút ta sao? Mạc Tử Huyên cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc. Tức khắc Tạc Mao nói, hề hề ngươi cũng thấy, ngươi xem hắn, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự thay đổi đâu, cảm tình là đổi cái trang phục tiếp tục làm hắn hoa hoa công tử. Ta quả thực là điên rồi, thế nhưng sẽ tin tưởng ra ra nói, cảm thấy hắn là thâm tàng bất lộ. Cố hề hề thở dài một tiếng, kéo lại Mạc Tử Huyên tay, nói, ngươi tốt xấu cho hắn một lời giải thích cơ hội a. Chuyện khác ta không dám nói, chính là vừa rồi ta lại là đứng ở tại chỗ xem rành mạch. Không phải ta thề hắn nói chuyện, hắn xác thật không có chủ động trêu chọc cái kia tiểu cô nương. Tương phản là cái kia tiểu cô nương vẫn luôn ở làm khó dễ ta. Là Cảnh Dung qua đi giúp ta giải vây, Mạc Tử Huyên vẫn là cảm thấy sinh khí. Kia thì thế nào, sau đó giải vây lúc sau liền nương cơ hội này cùng tiểu cô nương lôi lôi kéo kéo. Doãn Tư Thần so với hắn đẹp đi. Như thế nào ta trước nay chưa thấy qua có nữ nhân dám ngăn trở Doãn Tư Thần. Nói đến cùng, vẫn là hắn tưởng câu tam đáp bốn, cố hề hề nhịn không được đỡ chán, xem ra nhiệm vụ này, vẫn là có điểm khó khăn sao? Không đúng, Tử Huyên ngươi vì cái gì như vậy sinh khí, ngươi không phải nói ngươi căn bản không để bụng hắn sao? Cố hề hề đầu óc đột nhiên chuyển qua cong tới, ngươi hiện tại bộ dáng. Rõ ràng là ghen biểu hiện a, Mạc Tử Huyên đột nhiên ngây dại. Nàng lập tức duỗi tay bưng kín chính mình mặt, nàng thế nhưng cũng là một bộ khó có thể tin biểu tình. Đúng vậy, ta làm gì như vậy sinh khí, nhiều năm như vậy vẫn luôn là Cảnh Dung một bên tình nguyện theo đuổi chính mình. Chính mình trước nay đều không có thích quá hắn, trước kia cũng không phải không biết hắn bên người nữ nhân một đống lớn. Trước kia cũng không sinh khí a, chính là hôm nay. Chính mình như thế nào liền, Mạc Tử Huyên tức khắc cũng bị chính mình hành động cấp hoảng sợ. Cố hề hề nhưng thật ra xem minh bạch, nha đầu này hôm nay buổi sáng phỏng chừng là đối hình tượng đại biến Cảnh Dung có điểm động tâm. Sau đó nhìn đến Cảnh Dung cùng nữ hài tử khác nói chuyện. Trong lòng không thoải mái, bất quá, cố hề hề nhưng không tính toán nói ra. Loại chuyện này, yêu cầu đương sự chính mình suy nghĩ cẩn thận lại đây mới được. Mạc Tử Huyên giận dỗi nói, tính, vì tiện hắn hảo, cùng ta có cái gì quan hệ, ta chẳng qua là muốn chiêu đãi các ngươi hai vợ chồng. Hắn chỉ là tiện thể mang theo, hắn ái làm gì liền làm gì đi, đi, chúng ta đi ăn cái gì. Cố hề hề quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa mới chạy tới vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình Cảnh Dung. Liền như vậy bị Mạc Tử Huyên cấp kéo đến nhà ăn ăn cái gì đi. Mạc Tử Huyên một bên cùng cố hề hề trò chuyện thiên. Một bên không ngừng nhìn di động, tựa hồ đang đợi cái gì. Cố hề hề xem rõ ràng, lúc này liền càng không thể nói. Cái này nha đầu rõ ràng là động tâm sao. Còn ở cường căng, vừa rồi đại gia tách ra hành động, cũng không biết Tư Thần chạy chạy đi đâu. Ngô, mặc kệ hắn, dù sao hắn bên người đi theo trợ lý. Đột nhiên, vừa rồi còn lải nhải Mạc Tử Huyên lập tức nhụt chí ghé vào trên bàn. Hung hăng đấm mặt bàn phát tiết chính mình tức giận. Uy, cái bàn tạp lạn là muốn bồi thường. Cố hề hề cố ý kích thích nàng. Hề hề, Mạc Tử Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Cầu xin nhìn cố hề hề. Cho ta chi cái chiêu. Nói đi, chuyện gì? Cố hề hề nhàn nhã tự tại uống đồ uống, như thế nào mới có thể đem Cảnh Dung cấp đưa về Anh Quốc đi? Mạc Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, ta suy nghĩ nửa ngày, chỉ cần hắn ở ta trước mắt hoàng, ta liền sẽ không vui. Ngươi chú ý nhiều, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp, làm hắn hồi Anh Quốc đi. Phốc, cố hề hề thiếu chút nữa bị sặc chết, khai cái gì quốc tế vui đùa, làm hắn trở về Anh Quốc. Còn như thế nào tác hợp bọn họ sao? Chậc chậc chậc, lâm vào tình yêu phiền não trung tiểu nha đầu a, chậc chậc chậc. Rốt cuộc đến phiên chính mình tới chỉ điểm giang sơn, liền ở ngay lúc này, Mạc Tử Huyên di động leng keng vang lên một tiếng. Mạc Tử Huyên ngón tay bay nhanh xẹt qua màn hình, cố hề hề nhìn đến Mạc Tử Huyên đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia vui mừng. Chính là ngay sau đó lại nghiêm mặt. làm bộ một bộ bổn tiểu thư như cũ thực tức giận bộ dáng. Đến, đoán đều không cần đoán, liền biết là Cảnh Dung tin tức tới rồi. Cảnh Dung đó là bách hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân nột, luận luyến ái kinh nghiệm, Doãn Tư Thần cùng Thượng Kha đó là thúc ngựa không kịp a. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, có thể cùng Cảnh Dung tám lạng nửa cân cũng chính là kiều kỳ. Cho nên, hống nữ nhân điểm này thượng, kia kỹ năng là tràn đầy, bất quá là một cái tin tức, khiến cho Mạc Tử Huyên sắc mặt đẹp không ít. Chọc Cố Hề Hề đều muốn nhìn một chút Cảnh Dung cho nàng đã phát cái gì tin tức. Cố Hề Hề ở trong lòng tưởng a, Cảnh Dung hà tất như vậy lao lực đuổi theo vài thập niên a, trực tiếp đem đầu tóc một cát. Quần áo một đổi, trang sức một chút, khuôn mặt một tẩy, một giây liền thu phục tiết tấu a Tử Huyên nột. Tuy rằng trước kia liền biết ngươi nhan khống. Chính là không nghĩ tới ngươi có thể nhan khống đến trình độ này a, nguyên lai ngươi thích chính là cái dạng này nam nhân a, đột nhiên. Cố Hề Hề phục hồi tinh thần lại, khó trách đối nhiệm vụ lần này, Doãn Tư Thần một chút đều không khẩn trương, hắn có phải hay không đã sớm biết sẽ như vậy? Hừ, cũng chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì, lo lắng muốn chết, quay đầu lại muốn tìm hắn tính sổ. Đột nhiên, đối diện Mạc Tử Huyên ấp úng nói, Hề Hề, ta hãy đi trước một chút. Cố Hề Hề mặt mày hớn hở hỏi, Cảnh Dung tìm ngươi. Mạc Tử Huyên lập tức thẹn thùng chuyển qua đầu, lại là cố ý làm bộ còn ở tức giận bộ dáng nói, ta nhưng thật ra muốn nghe hắn như thế nào giải thích. Cố Hề Hề thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, tức khắc gật gật đầu. Hảo hảo, ngươi đi đi, ta cũng nơi đi dạo. Trong chốc lát đừng đánh nhau a. Mạc Tử Huyên đỏ mặt lên, nắm lên di động một trận gió dường như quát đi rồi. Cố Hề Hề nhìn Mạc Tử Huyên bóng dáng rốt cuộc nhịn không được bật cười. Gì, nhiệm vụ lần này vẫn là đơn giản thực nột. Đúng rồi, Tư Thần rốt cuộc đi nơi nào? Tuy rằng nói đại gia phân công nhau hành động, Cảnh Dung đều có thể tìm được Tử Huyên. Hắn như thế nào không tới tìm chính mình? Mạc Danh, cũng có chút sinh khí đâu. Hừ, ở một cái khác trong một góc, Doãn Tư Thần mang theo trợ lý Tiểu A ngồi ở một cái quán cà phê. Một người nam nhân ngồi ở Doãn Tư Thần đối diện, đem một cái phong thư đẩy lại đây. Doãn Tổng, đây là ngài muốn đồ vật. Doãn Tư Thần khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy rằng ta là thế Mạc gia tới đón thu thứ này, nhưng không đại biểu ta chính là cùng các ngươi người cùng thuyền a, hôm nay ta chính là mạo hiểm nguy hiểm tới cùng ngươi tiếp hóa. Lần sau tiếp hóa con đường từ ta tới định. Đối phương nhe răng cười. Đương nhiên, ngài định đoạt, Tư lệnh quả nhiên rất có ánh mắt, cũng rất có quyết đoán. Ngài thân phận nhất thích hợp bất quá. Doãn Tư Thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có biện pháp, thượng Mạc gia gia tạc thuyền. Nói cách khác, sao có thể nhẹ nhàng quá quan? Đối phương không có nói tiếp, không có dư thừa vô nghĩa. Lập tức đứng lên gật đầu ý bảo. Cáo từ, đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, liền không nói tái kiến. Cáo từ, mặt khác, chúc ngươi vận may. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía đối phương gật gật đầu. Nam nhân kia nháy mắt hoàn toàn đi vào đám người biến mất không thấy. Hết chương 595, cách chương.